Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Tỉnh Ibaraki nằm ở phía đông bắc của đồng bằng Kanto với nền nông nghiệp và ngư nghiệp phát triển. Diện tích trồng trọt ở đây đứng thứ 2 tại Nhật Bản. Ở phía đông bắc của tỉnh Ibaraki có một thành phố mang tên Hitachiota. Đây là một trong số ít vùng sản xuất kiều mạch chất lượng cao ở Nhật Bản. Đặc sản nổi tiếng của mùa thu ở tỉnh chính là sản phẩm mì Hitachi Akisoba. Với hương thơm đậm đà và vị ngọt thanh nhẹ nhàng khiến thực khách thưởng thức thật khó quên. Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu tại một khu rừng trên núi ở phía bắc thành phố Hitachiota. Ngày 18 tháng 6 năm 2022, hôm đó là thứ Bảy, Sở Cảnh sát địa phương đang điều tra một vụ án tại một khu rừng trên núi ở phía bắc thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện ra một cô gái bị treo trên cây, không mặc gì cả. Cô ấy đeo còng tay và khuôn mặt bị biến dạng. Cảnh sát suy đoán rằng cô gái đã rơi từ ngọn núi phía sau và rơi xuống một cái cây. Vị trí cô gái được tìm thấy gần một địa điểm được gọi là thác Ikuta. Đây là địa điểm khá hẻo lánh, nằm trong một khu rừng có cây cối um tùm xung quanh. Vì danh lam thắng cảnh trên không được nhiều người biết đến nên cũng không có nhiều khách du lịch ghé vào. Khám nghiệm pháp y cho thấy cô gái có vết bầm tím trên mặt và cổ tay, có thể do việc còng tay đã gây ra, không có vết thương rõ ràng ở các phần khác của cơ thể. Cô bị gãy xương móng, đây là một khúc xương hình móng ngựa nằm trên đường giữa mặt trước cổ ở giữa cằm và sụn giáp. Tình trạng này thường xuất hiện do bị siết cổ hoặc treo gây ra. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở, thời điểm tử vong khoảng 2-3 tuần trước. Cảnh sát nhanh chóng xác định vị trí tìm thấy cô gái không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cô gái đã bị đưa đến đây, rõ ràng đây không phải là một vụ án do tự nguyện mà là một vụ án giết người. Việc tiếp theo phía cảnh sát cần làm là xác định danh tính của nạn nhân. 10 ngày trước khi cảnh sát tìm thấy cô gái, vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, có một cặp vợ chồng ở Tokyo đã gọi báo cảnh sát rằng con gái 23 tuổi của họ đã rời nhà vào ngày 5 tháng 6 và 3 ngày rồi không thấy trở về. Chúng tôi không thể liên lạc được với con bé, vì vậy mong cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm. Sau khi được xác minh, người ta xác nhận rằng người mất tích chính là cô gái được tìm thấy tại khu rừng sau đó. Nạn nhân có tên Adano Rina, sinh năm 1999 tại Tokyo. Khi đó, cô 23 tuổi, sống cùng gia đình trong một căn hộ ở quận Bunkyo, Tokyo. Quận Bunkyo nằm ở phía tây nam thành phố Hitachiota, cách hiện trường vụ án khoảng hơn 100 km. Rina từ nhỏ đã sống trong một gia đình không phải lo cơm áo gạo tiền. Cô có một người chị gái, gia đình bốn người sống yên bình và hạnh phúc bên nhau. Cha của cô làm việc trong một công ty dược phẩm chuyên phát triển thuốc điều trị bệnh Alzheimer và bệnh tâm thần phân liệt. Còn mẹ của cô là một bà nội trợ. Bà có khí chất tao nhã và dáng người đẹp như người mẫu. Rina từ khi còn nhỏ đã là một cô gái ngọt ngào và dễ thương. Cô là con cưng trong mắt gia đình. Với tính cách vui vẻ, hoạt bát và năng động, cô rất thích ca hát và nhảy múa. Khi còn học tiểu học, Rina đã tham gia câu lạc bộ khiêu vũ của trường và giành được thành tích cao trong các cuộc thi nhảy của trường. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ cha, Rina đã ước mơ trở thành dược sĩ trong tương lai. Cô ấy nghĩ sẽ thật tuyệt khi nỗ lực hết mình để cứu sống một bệnh nhân ung thư. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Rina vào học tại một ngôi trường liên cấp. Cô kết bạn mới và tiếp xúc với nhiều điều mới lạ. Rina dần quan tâm đến thời trang, âm nhạc và mua sắm hơn. Cô bắt đầu chú ý đến ngoại hình của mình và mong muốn làn da của mình sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng hơn. Cô thường đi mua sắm với bạn bè ở khu Harajuku, Tokyo trong những ngày nghỉ. Ở trường trung học, điểm số của Rina ngày càng tụt dốc. Cô không tập trung vào việc học và sau đó không đỗ đại học. Dưới sự sắp xếp của cha mẹ, Rina theo học tại một trường đào tạo y khoa. Có lẽ vì quá trình học tập quá khó khăn và nhàm chán nên cô không thể tập trung vào việc học. Tại thời điểm đó, Rina đã quên mất ước mơ làm dược sĩ ban đầu. Cô thường xuyên nghỉ học và thậm chí còn chống đối cha mẹ. Năm 19 tuổi, bất chấp sự phản đối của cha mẹ, Rina quyết định bỏ học. Sau khi xảy ra xích mích với gia đình, cô rời nhà khỏi quận Bunkyo và chuyển đến quận Shinjuku để thuê một căn hộ giá rẻ gần Kabukicho và sống một mình. Nhằm giảm bớt sự cô đơn, cô đã nuôi một con mèo để bầu bạn. Sau đó, Rina tìm được công việc pha chế rượu ở Kabukicho, một khu giải trí nổi tiếng với cuộc sống về đêm dành cho người lớn. Nhưng sau khi trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, số tiền đó vẫn không đủ với cô. Việc sống một mình xa cha mẹ khiến chi phí của cô tăng cao. Các khoản chi tiêu vào quần áo, mỹ phẩm đối với cô không còn là số tiền nhỏ nữa. Rina muốn kiếm nhiều tiền hơn và những cám dỗ vật chất ngày càng cao khiến cô càng muốn có được nhiều thứ. Vì vậy, cô sử dụng nghệ danh và giấu kín gia đình, bí mật làm người mẫu, diễn viên tự do mà không ký kết với công ty quản lý. Có nghĩa là cô tự làm người mẫu, tự quảng cáo bản thân và quản lý các lịch trình quay chụp của mình với tư cách cá nhân. Thậm chí sẽ tham gia quay video AV. AV là viết tắt của cụm từ Adult Video. Mức thù lao cũng sẽ thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào mức độ phổ biến của người mẫu và các điều kiện như hiện diện hay không hiện diện khuôn mặt. Những người có thù lao cao có thể kiếm được hơn 200.000 yên, khoảng hơn 33 triệu đồng theo giá hiện tại cho mỗi lần quay. Với sự nổi tiếng ban đầu của Rina, thù lao của cô cho mỗi lần quay khoảng hơn 100.000 yên, khoảng 16,7 triệu đồng. Rina cũng mở câu lạc bộ người hâm mộ của riêng mình và hàng tháng có thể kiếm được hơn 1 triệu yên, khoảng 167 triệu đồng từ đó. Vì không có công ty quản lý bảo vệ, nên người mẫu tự do thường phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Nếu tham gia quay phim AV riêng tư, thì đối tác quay phim hầu hết là nam giới và có khi chỉ có 2 người trong phòng quay. Thậm chí trong quá trình quay phim, có thể buộc phải tăng cường nội dung quay phim táo tợn gây ra tranh cãi. Ngoài ra, người mẫu tự do có thể phải đến những nơi mà họ chưa từng đến, thậm chí có thể không biết danh tính của đối tác, do đó không thể tránh khỏi các rủi ro tiềm ẩn. Dù vậy, Rina vẫn chọn theo đuổi sự nghiệp này. Để tránh việc nhiếp ảnh gia thay đổi nội dung trong quá trình quay chụp, cô sẽ thảo luận chi tiết trước với đối tác trước khi đến cuộc hẹn và cho đến khi đối tác cam kết theo điều khoản của mình thì cô mới chấp nhận hẹn gặp. Trong một lần tình cờ, gia đình cô vô tình nhìn thấy những bức ảnh chụp cô mặc đồ ở hang và điều đó đã khiến cha mẹ cô rất tức giận. Nhưng Rina đã chống chế rằng con chỉ làm người mẫu thời trang nên mới phải mặc những bộ đồ đó. Sau một hồi giải thích phân bua, cha mẹ cô cũng tin và bỏ qua cho cô. Đến năm 2021, khi Rina 22 tuổi, cô quyết định chuyển về nhà sống cùng bố mẹ. Cô muốn từ từ thay đổi lối sống và công việc của mình. Cô muốn kết hôn, sinh con và sống một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Vì vậy, cô muốn dần dần sẽ rút ra khỏi ngành người mẫu. Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì Rina cuối cùng cũng không thể chờ đợi được đến ngày đó. Thời gian để lùi lại ngày 8 tháng 6 năm 2022, cha mẹ của Rina đã báo cảnh sát về việc con gái của họ đã mất tích 3 ngày. Theo lời kể của cha mẹ Rina, vào sáng ngày 5 tháng 6, Rina ăn mặc chỉnh tề và trang điểm xinh tươi rồi bảo với tôi rằng con đi ra ngoài để gặp một người bạn. Sau đó, con bé rời khỏi nhà một mình. Đến tối, khi tôi chuẩn bị bữa tối xong xuôi, chồng tôi và con gái cả đi làm cả ngày cũng trở về nhà, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Rina đâu cả. Chúng tôi cảm thấy hơi bất an vì đã gọi cho con bé nhiều lần nhưng điện thoại luôn tắt. Gia đình tôi ban đầu chỉ nghĩ rằng điện thoại của con bé chắc bị hết pin, nhưng đêm hôm đó con bé đã không về nhà. Trong 2 ngày liên tục sau đó, điện thoại của con bé vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không biết tung tích của con bé ở đâu. Vì lo lắng con gái có thể gặp phải chuyện gì nên chúng tôi quyết định gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã tiến hành mở cuộc điều tra và khôi phục quỹ đạo chuyển động của Rina vào ngày 5 tháng 6. Vào buổi sáng ngày hôm đó, Rina bắt chuyến tàu điện đến tỉnh Ibaraki và đến ga Mito khoảng 10 giờ trưa. Sau đó, ở lối ra phía bắc của ga Mito, cô lên chiếc xe ô tô màu bạc của một người đàn ông và di chuyển đến thành phố Hitachiota thuộc phía đông bắc tỉnh Ibaraki. Dựa theo hồ sơ trực tuyến của Rina, cô đã hẹn gặp một người đàn ông vào ngày cô rời nhà và người đàn ông đó chính là nhiếp ảnh gia mà cô đã hẹn gặp trước đó. Dựa vào camera giám sát xung quanh ga Mito, cảnh sát đã tìm ra biển số chiếc xe màu bạc và xác nhận danh tính của chủ xe chính là nhiếp ảnh gia do Rina chọn. Anh ta có tên Hirozuki Sanpei, 33 tuổi, chỗ ở thường trú tại thành phố Minamiya Shigara, tỉnh Kanagawa. Khi cảnh sát tìm đến Sanpei, anh ta cho biết: "Vào ngày 5 tháng 6, tôi thực sự đã gặp Rina. Tôi đón cô ấy tại nhà ga Mito và sau đó đưa cô ấy đến một biệt thự ở thành phố Hitachiota. Đây là biệt thự tôi mua vào năm 2016, nhưng hiện chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng và ít khi ở đó. Tôi và Nina đã thực hiện một buổi quay phim chụp ảnh tại đó trong một khoảng thời gian ngắn. Vì chúng tôi từng hợp tác với nhau ở đó một lần vào tháng 3, nên buổi quay phim lần này diễn ra rất suôn sẻ và hoàn thành nhanh chóng. Khi buổi ghi hình kết thúc vào chiều ngày hôm đó, tôi chở Nina đến trước cửa một hiệp hội nông nghiệp cách biệt thự của tôi 920m về phía tây nam, rồi tôi lái xe đi. Còn cô ấy sau đó đã đi đâu thì tôi không rõ. Sau khi có được manh mối trên, các điều tra viên ngay lập tức đến biệt thự của Sanpei. Vị trí nằm dưới chân một ngọn núi với phong cảnh đẹp hữu tình và không khí trong lành. Căn biệt thự cao 2 tầng, phía trước nhà có một con đường. Phía tây nam của biệt thự có trung tâm suối nước nóng, còn phía đông có một công viên thể thao. Theo những người hàng xóm xung quanh biệt thự của Sanpei cho biết, cách đây 6 năm vào năm 2016, Sanpei đã mua căn biệt thự trên. Vợ chồng anh ta sống ở đây một thời gian trước khi họ ly hôn. Sanpei sau đó cũng rời đi và thỉnh thoảng sẽ đến đây 2 tháng một lần và có khi ở lại vài ngày. Trong 2 đến 3 năm qua, anh ta thường xuyên đưa những người phụ nữ khác nhau đến biệt thự. Không ai biết cụ thể anh ta đang làm gì. Chỉ một tuần trước, anh ta đã đến đây cùng với một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là Rina. Lần này, Sanpei đã sống trong biệt thự vài ngày trước khi rời đi. Khoảng cách từ căn biệt thự đến nhà Rina ở Bunkyo, Tokyo khoảng 130 km, Sanpei từng cho biết. Ngày hôm đó, anh đã chở Rina đến hiệp hội nông nghiệp cách biệt thự 920m. Với thông tin được cung cấp, cảnh sát đã dùng hình ảnh của Rina và dò hỏi những người dân xung quanh khu vực cũng như những người qua đường. Một người dân cho biết, trưa ngày 5 tháng 6, tôi nhìn thấy Sanpei lái chiếc ô tô màu bạc đi ngang qua đây với một người phụ nữ trông rất giống cô Rina. Nhưng chiều hôm đó, không ai thấy anh ta lái xe qua đây nữa, cũng không thấy người phụ nữ nào giống cô ấy đi qua. Qua đó có thể thấy, mọi điều mà Sanpei nói chỉ là lời khai một chiều của anh ta và không ai có thể chứng thực được. Cảnh sát tiếp tục liên hệ với Sanpei để yêu cầu vào biệt thự khám xét. Sau khi vào biệt thự, sẽ có một hành lang dài. Bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng khách. Cuối hành lang bên trái là cầu thang dẫn lên tầng 2 và cũng có thể dẫn xuống tầng hầm. Ở tầng 1 của biệt thự, các nhà điều tra nhạy bén đã phát hiện ra một chiếc điện thoại di động, sau đó được xác nhận là của Rina đánh rơi. Về tình huống trên, Sanpei giải thích, tôi không biết gì cả, có thể là do cô ấy đã quên mang theo điện thoại khi rời đi vào ngày hôm đó. Vì Sanpei đang là nghi phạm số 1, nên cảnh sát đã tịch thu điện thoại của anh ta về đồn để điều tra. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra và khôi phục dữ liệu trên điện thoại di động của Sanpei. Kết quả, họ phát hiện ra một lượng lớn video AV, trong đó có video Rina bị giam cầm trong một môi trường ngột ngạt, tối tăm. Từ thông tin, vị trí địa lý ghi lại trên video xác định, Rina đang ở trong biệt thự của Sanpei vào thời điểm đó. Sau khi có được bằng chứng quan trọng, vào ngày 14 tháng 6, 9 ngày sau khi Rina mất tích, cảnh sát đã đến một tòa nhà chung cư ở thành phố Minami, Ashikara, tỉnh Kanagawa và chính thức bắt giữ Sanpei vì nghi ngờ bắt giữ người trái phép. Sau khi có được lệnh khám xét, các điều tra viên đã đến biệt thự của Sanpei để tiến hành khám xét chi tiết hơn. Họ đã thu được một số sợi tóc trên chăn bông ở tầng 1 và phát hiện ra một tấm nệm ẩm ướt trong phòng tắm trên tầng 2 trông như vừa mới được vệ sinh. Sau đó, người ta phát hiện DNA của Rina trên tấm nệm, đồng thời tìm thấy một chiếc cuốc đầy đất bẩn và hàng chục sợi tóc dưới tầng hầm. Sau khi cơ quan pháp y kiểm tra, họ đã xác nhận những sợi tóc đó thuộc về Sanpei và Rina. Dựa trên những manh mối thu được, cảnh sát suy đoán rằng Rina có thể đã bị Sanpei giam giữ hoặc thậm chí đã bị sát hại. Hôm đó, hai người quay phim dưới tầng hầm của căn biệt thự. Sau khi quay phim xong, Sanpei đã không để Rina rời đi mà giam cô ở dưới hầm. Sau đó, Sanpei đã đưa Rina ra khỏi biệt thự và giấu cô ở đâu đó. Sau khi bị bắt, Sanpei đã thừa nhận rằng, tôi đã còng tay Rina trong quá trình quay phim, nhưng tôi chỉ làm như vậy khi có sự đồng ý của cô ấy. Sanpei phủ nhận việc sát hại Rina và bày tỏ, tôi không biết tung tích hiện tại của Rina. Cảnh sát dựa vào hồ sơ lái xe của Sanpei và xác định rằng, anh ta từng lái xe đến một khu rừng cách biệt thự 2 km về phía đông bắc. Địa điểm nằm ở cuối con đường rừng, vì vậy đội điều tra bắt đầu đi bộ dọc theo địa điểm để tìm kiếm. 4 ngày sau khi Sanpei bị bắt, vào ngày 18 tháng 6 năm 2022, họ tìm thấy Lina ở vùng đất thấp gần thác Ikuta phía bắc nơi Sanpei đậu xe. Cô bị treo trên cây với hai tay bị còng, không còn dấu hiệu sinh tồn. Người ta suy đoán rằng cô đã bị ném xuống núi. Vị trí tìm thấy Lina cách nhà cô 136 km và cách biệt thự của Sanpei 2,4 km. Xung quanh khu vực trên, cảnh sát phát hiện ra các hố mới được đào xới, lon rỗng và băng dính. Sau khi kiểm tra trong phòng thí nghiệm, đất trong hố được xác định có thành phần giống như đất trên chiếc cuốc ở tầng hầm biệt thự của Sanpei. DNA của hắn được trích xuất từ lon và DNA của Lina được trích xuất từ băng dính. Ngoài ra, chất liệu và kiểu dáng của băng dính cũng giống như loại được tìm thấy trong biệt thự của Sanpei. Tất cả bằng chứng đều chỉ ra hung thủ chính là Sanpei. Thủ phạm Sanpei sinh ra ở thành phố Kurizama, trung tâm tỉnh Fukushima vào tháng 9 năm 1988. Thời điểm gây án, hắn 33 tuổi, là con cả trong gia đình có 3 người con. Sanpei xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố hắn là nhân viên ưu tú trong một công ty lớn, mẹ hắn từng mở một tiệm làm tóc và sau này trở thành một bà nội trợ. Khi Sanpei còn học mẫu giáo, cha hắn được công ty cử sang nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô ở Mỹ làm hướng dẫn kỹ thuật. Sau đó, cả gia đình cùng chuyển đến bang Ohio của Mỹ. Ohio có khí hậu lạnh, ban đầu họ gặp khó khăn trong việc thích nghi, đồng thời cũng gặp không ít vấn đề về sức khỏe khi mới đến. Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình hắn đã sống ở Ohio được 8 năm. Năm 2001, khi Sanpei 13 tuổi, cha hắn kết thúc công việc ở Mỹ và đưa gia đình trở về Nhật Bản sinh sống, đồng thời xây một ngôi nhà mới ở thành phố Kurizama, tỉnh Fukushima. Sau khi trở về quê hương, Sanpei nhập học tại một trường trung học công lập ở địa phương. Vì sống ở Mỹ khá lâu nên vốn tiếng Anh của hắn rất tốt. Mặc dù Sanpei không cao nhưng hắn chơi bóng rổ rất giỏi và được tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường. Sanpei là một người nổi tiếng, được mến mộ trong trường và được các bạn cùng lớp khen là thần đồng văn võ, nhưng tính cách bạo ngược của hắn cũng dần dần thể hiện vào thời điểm đó. Theo một người bạn thân của hắn cho biết, Sanpei có tính cách cáu bẩn, thường xuyên tức giận và thậm chí ném đồ đạc lung tung trong nhà, khác hẳn với hành vi của cậu ấy ở trường. Năm 2003, Sanpei 15 tuổi tốt nghiệp cấp 2. Với thành tích học tập xuất sắc, hắn được đưa vào trường trung học Soshi và tham gia câu lạc bộ bạt nhún của trường. Sau đó, hắn được đại diện cho trường tham gia giải vô địch cho học sinh trung học quốc gia. Sau khi tốt nghiệp trung học, theo sự sắp xếp của cha mẹ, Sanpei du học tại Đại học University of South Alabama ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sanpei trở về Nhật Bản và tìm được công việc gần nhà cho một công ty kinh doanh chất bán dẫn và hóa chất. Sanpei tham gia vào việc cải tiến thiết kế dây chuyền sản xuất. Hắn chăm chỉ làm việc một cách nghiêm túc và trong vòng chưa đầy 2 năm đã được thăng chức làm trưởng phòng tại công ty tổng. Trong thời gian đó, Sanpei đã kết hôn với người bạn cùng lớp từ thời trung học. Sau khi kết hôn, vào tháng 11 năm 2016, khi Sanpei 28 tuổi, hắn đã vay 14 triệu yên, khoảng hơn 2,3 tỷ đồng theo giá hiện tại, để mua một biệt thự ở thành phố Hitachi Ota, phía đông bắc tỉnh Ibaraki, cũng chính là nơi sau này hắn giam giữ và sát hại Lina. Một tháng sau khi mua biệt thự, vào ngày 2 tháng 12 năm 2016, Sanpei bị bắt vì tình nghi hành hung cảnh sát. Trong 2 tháng tiếp theo, hắn ta liên tục gây rối và bị bắt giữ. Vào tháng 1 năm 2017, Sanpei đã cưỡng bức một người phụ nữ lạ trên đường phố ở thành phố Hitachi Ota. Sau đó, hắn bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi hành hung gây thương tích và có hành vi không đứng đắn. Vào ngày 25 tháng 1 năm 2017, hắn tiếp tục bị bắt vì cưỡng bức một người phụ nữ. Đối mặt với nhiều tội danh, Sanpei luôn có thể chạy tội thông qua việc trả được các khoản phí giải quyết cao nhờ sự trợ giúp từ cha mẹ. Sau khi đạt được thỏa thuận, hắn không bị truy tố và việc hắn nhiều lần thoát khỏi cảnh lao tù cũng mở cho hắn con đường phạm tội nghiêm trọng trong tương lai. Sau nhiều lần gây rối không biết hối cải, vợ hắn đã đệ đơn ly hôn. Sau khi ly hôn, họ cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Sanpei chuyển ra khỏi nhà ở thành phố Hitachi Ota, tỉnh Ibaraki và chuyển đến sống ở thành phố Minamiya Shigara, phía tây tỉnh Kanagawa, hai khu vực cách nhau 200 km. Sau đó, Sanpei đã làm việc tại một công ty điện ảnh địa phương và sau một thời gian thì nghỉ việc. Từ đó, hắn trở nên nghiện giao tiếp xã hội trên mạng và liên tục gặp gỡ quay phim, chụp ảnh với các nữ diễn viên nghiền mẫu AV để thỏa mãn ham muốn dục vọng của mình. 4 tháng trước khi vụ việc xảy ra, vào giữa tháng 2 năm 2022, Sanpei, 33 tuổi, kết bạn với Rina, 23 tuổi trên Twitter. Nguyên nhân là do Sanpei đã đăng lời mời chụp ảnh người mẫu lên Twitter. Và thời gian chụp từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2 hoặc ngày mùng 2 tháng 3 đến mùng 6 tháng 3. Địa điểm chụp tại thành phố Hitachiota, tỉnh Ibaraki với thù lao là 60.000 yên, khoảng 10 triệu đồng theo giá hiện tại để chụp trong 3 giờ. Trong khi đó, Tina cũng nhận được lời mời chụp hình từ Tokyo Bunkyo World và cũng phải đi xe điện mất 2 tiếng rưỡi để đến địa điểm chụp ảnh ở tỉnh Ibaraki. Với điều kiện tương tự, nhưng thù lao của Rina sẽ được trả không dưới 100.000 yên, khoảng 17 triệu đồng. Trong khi đó, Sanpei chỉ trả 60.000 yên. Vì vậy, Rina đã từ chối lời mời ban đầu của Sanpei. Tuy nhiên, hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục thương lượng với Rina và cuối cùng đã được thỏa thuận với mức giá 120.000 yên, khoảng 20 triệu đồng theo giá hiện tại. Đầu tháng 3, cả hai hoàn tất giao dịch đầu tiên và giữ liên lạc kể từ đó. Vào ngày xảy ra vụ án, ngày 5 tháng 6 là ngày giao dịch thứ hai giữa hai người. Cũng giống như lần trước, Rina bắt chuyến tàu điện đến thành phố Hitachiota ở tỉnh Ibaraki và sau đó vào biệt thự của Sanpei. Hôm đó, Sanpei đã đưa Rina xuống tầng hầm của biệt thự, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn thiết bị và dụng cụ quay phim. Căn hầm không bày biện thêm bất kỳ đồ nội thất nào khác, chỉ có một tấm nệm. Sanpei thích quay phim SM và đã chuẩn bị nhiều đạo cụ khác nhau như còng tay, dây thừng và roi da. Vào lúc 11 giờ sáng, trong quá trình quay phim, Sanpei đã còng tay Rina và dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình nhạy cảm. Trong quá trình quay phim, Sanpei không thể kiểm soát được bản thân, hắn đã quàng tay qua cổ Rina và siết cổ cô đến chết. Sau khi gây án, Sanpei vô cùng sợ hãi nên đã phá hủy khuôn mặt của Rina để khó nhận dạng và vứt xác cô vào trong một khu rừng trên núi cách biệt thự 2,4 km. Khi hắn bị bắt, hắn chỉ thừa nhận đã còng tay nạn nhân và phủ nhận hành vi giết người. Mãi đến ngày 18 tháng 6 năm 2022, theo dữ liệu ghi hình từ chiếc xe của hắn, thì thi thể Rina mới được tìm thấy và hắn ta mới thú nhận mọi tội ác của mình. Một người bạn cùng lớp của Sanpei cho biết, Sanpei là một du học sinh từ Mỹ trở về, gia đình cậu ấy khá giả. Do công việc của cha nên cậu ấy mới cùng gia đình trở về Nhật Bản và hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố Kodijama, tỉnh Fukushima. Trong mắt những người xung quanh, cậu ấy là một đứa trẻ rất ngoan và không bao giờ gây rối. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi đáng kể sau khi cậu ấy trưởng thành. Không rõ liệu có liên quan đến trải nghiệm đi du học sau này của cậu ấy hay không. Sanpei bắt đầu thường xuyên quấy rối phụ nữ. Cho dù bị cảnh sát bắt và trừng phạt, cậu ấy cũng không hề ăn năn hối cải. Một người dân sống gần biệt thự của Sanpei cho biết, sau khi vợ chồng họ chuyển đến đây sinh sống, Sanpei thường xuyên tươi cười chào hỏi hàng xóm. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cau có. Anh ta có vẻ là một người rất giản dị, hiền lành và tính tình cũng rất dễ hòa đồng, điềm đạm, không để lại ấn tượng xấu cho người khác. Theo lời khai của một người hàng xóm quen biết Sanpei, anh ta bắt đầu cư xử bất thường khi học cấp 2, thường xuyên giận bố mẹ và ném đồ đạc bừa bãi vào lúc nửa đêm. Ông nội của Sanpei buồn phiền bày tỏ, cha của Sanpei bận rộn với công việc và không bao giờ quan tâm đến việc học tập cũng như cuộc sống của con. Có lẽ chính sự thiếu thốn tình yêu thương của người cha trong quá trình trưởng thành đã khiến cho thằng bé có tính cách bất thường. Cuối cùng, thằng bé đã phạm phải một tội ác tày trời không thể tha thứ. Tính đến thời điểm vụ án được đăng tải, vụ việc vẫn chưa được xét xử tại tòa. Tuy nhiên, điều có thể khẳng định là Sanpei sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Trong số nhiều quốc gia chú trọng phát triển nội dung dành cho những người đam mê da thịt, Nhật Bản là một quốc gia có ngành công nghiệp phim AV nổi tiếng nhất. Ngành công nghiệp phim AV của Nhật Bản được cho là có quy mô lớn nhất hành tinh, chiếm tới 20% tỷ trọng ngành này của toàn thế giới và mang về lợi nhuận trị giá hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đã từ lâu, phim AV được xem là một trong những đặc trưng khi nhắc đến Nhật Bản. Đất nước này cấm mại dâm nhưng lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim AV. Trong giới showbiz Nhật Bản, Adano Rina là một người mẫu, diễn viên tự do và là một ngôi sao phim AV được cánh mày râu yêu thích. Cô thường nhận chụp những bộ hình táo bạo, những bộ ảnh nude và đặt ra mức giá 100.000 yên Nhật cho mỗi buổi chụp hình, tương đương gần 17 triệu đồng. Ngoài ra, Rina cũng nhận thực hiện những vai diễn táo bạo, chứa đựng nhiều yếu tố nóng. Theo tờ báo See the People, cô nhận về khoảng 1.000 đô la Mỹ cho một bức ảnh trên một nền tảng 18+ có trả phí. Bên cạnh sự phát triển, thì mặt trái và những rủi ro của ngành công nghiệp này cũng không ít điển hình như trường hợp của Nina chẳng hạn. Ngoài ra, cái tên của làng Navy không thể không kể đến Maria Ozawa. Maria Ozawa từng là nữ sinh ưu tú của một trường quốc tế ở Hokkaido. Cô rất giỏi tiếng Anh. Chính vì vậy, nên khi cô bỏ ngang con đường học vấn để tham gia vào ngành công nghiệp phim AV, khiến ba mẹ cô đã cho cô một cái tát trời giáng. Gia đình tuyên bố từ mặt nếu cô không chịu dừng lại và chọn cho mình một con đường khác. Không chấp nhận được chuyện con gái làm công việc bị cả xã hội khinh rẻ, cha mẹ Ozawa cắt đứt mọi quan hệ với cô và kiên quyết từ chối những đồng tiền mà con gái gửi về. Ngoài ra, cô cũng không được phép về thăm nhà. Thậm chí, cha mẹ cô còn nói với hàng xóm rằng con gái họ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Mặc dù có nhiều góc khuất và những rủi ro tiềm ẩn sau ngành công nghiệp hái ra tiền này, nhưng không ít cô gái Nhật vẫn lựa chọn theo đuổi con đường sự nghiệp đầy trắc trở trên. Ai cũng có những lựa chọn phù hợp cho chính mình tại một thời điểm, và thời gian sẽ giúp cho mỗi người trả lời hết những khúc mắc còn vướng bận trong lòng, nhưng đôi khi có thể sẽ quá muộn để quay lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!